Tận thế nhạc viên, chương 464, gặp lại đối diện không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa đem miếng vải đen phủ thêm. Tại cần cổ nịt lên một đầu dây lưng thời điểm, Lâm Tam Tửu lúc này mới phát giác đầu ngón tay của mình ngay tại nhẹ nhàng run rẩy. Dù cho đã dùng nước hoàn toàn tắm rồi nhiều lần, nhưng móng tay khe hở, giáp câu nơi, vẫn cứ dính loáng thoáng màu đậm vết máu. Cái loại này dinh dính nhơn nhớt xúc cảm, tựa như là thông qua ngón tay, dán tại trên trái tim đồng dạng. Nàng cảm thấy nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được đem ngón tay thật sâu cắm vào gãy chi trong lúc xúc cảm. Theo thanh cửu lưu trống không trong tay thùng, trong không khí sang hương vị thoáng cái nồng đậm, cơ hồ có thể tại trên đầu lưỡi nếm đến cái loại này gây mũi hương vị tựa như bị tưới nước tiểu chanh đầu người. Vẫn cứ duy trì nàng trước khi chết cái biểu tình kia. Hai mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm bầu trời đêm. So sánh cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn tiểu tranh, vẫn là khánh khánh 1m6 mấy thân thể càng thích hợp dùng để làm giàn khung. Cứ như vậy, liền có thêm một cái đầu người và tốt hơn một chút không dùng được thân thể bộ kiện. Thanh cửu lưu cúi đầu xuống, một tay đề phòng gió, một tay cùm cụp, đánh bật lửa, chờ kia đoạn ngắn ngủi tàn thuốc thật vất vả mới ở trong màn đêm phát sáng lên về sau. Hắn chậm rãi phun ra một hơi khói trắng, chuẩn bị xong, thở ra một hơi, Lâm Tam Tửu gật gật đầu, tàn thuốc nhẹ nhàng vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, vừa vặn rơi vào một cái tay phải trong lòng bàn tay. Sáng tỏ màu đỏ cam rất nhanh liền toát ra lên. Ngay từ đầu tựa như là nho nhỏ thăm dò, lập tức càng ngày càng sáng, càng ngày càng liệt, càng ngày càng nóng ánh lửa, liền đốt nhân địa chiếu đỏ lên hai người hai gò má. Đi thôi, Lâm Tam Tửu xoay người, ánh mắt rơi vào cách đó không xa thi thể trên, thoạt nhìn là khánh khánh thân thể, nhưng lúc này độ cao lại cùng Lâm Tam Tửu tương tự. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nước mắt đã sớm làm lưu lại nước mắt giàn giụa ngấn. Nếu như kéo lên thi thể quần áo, liền sẽ phát hiện phía dưới làn da hiện đầy nhìn thấy mà giật mình thô to khe hở tuyến. Khe hở đến phi thường vụng về ngoài nghề, nhưng cuối cùng là đem thi thể hoàn chỉnh ghé vào cùng nhau. Tiểu tranh cùng khánh khánh màu da khác biệt, khung xương lớn nhỏ, tứ chi phẩm chất cũng đều không giống nhau. Đang quyết định cái nào bộ phận phải cùng cái nào bộ phận tương liên thời điểm, là bỏ ra hai người nhiều nhất thời gian. Dựa theo khánh khánh yêu cầu, dù cho có điểm không đối xứng, bọn họ vẫn là đem tiểu tranh cùng nàng lồng ngực liền tại cùng nhau. Bất quá tại khe hở xong về sau, dùng quần áo mới bao một cái, thực sự nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Cho thi thể cần cổ quấn lên một đầu băng vải về sau, Lâm Tam Tửu nhìn một chút khánh khánh mặt, đem cỗ này không biết thuộc về ai thi thể cho tấm thẻ hóa. Mặc dù quá trình có chút huyết tinh, nhưng không thể không nói, biện pháp này cơ hồ là trước mắt đường ra duy nhất. Gần 1m8 nữ tính đã phi thường khó tìm, huống chi là một bộ dạng này thi thể, đang trầm mặc bên trong. Hai người lần nữa về phía tây một bên xuất phát, đi vẫn chưa tới nửa giờ. Vừa rồi cái kia tỉnh táo thanh cửu lưu tựa như là ánh nắng dưới kem ly đồng dạng xóa đi, lộ ra phía dưới con lười tựa như nguyên hình. Kia thiêm chứng quan là muốn cho chúng ta Tây Thiên thỉnh kinh, cũng không biết còn muốn đi bao xa, nếu không ngươi cõng ta một hồi a. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái, cõng hắn tất nhiên không có khả năng, một tìm được thiêm chứng quan, ta liền đem nệm kêu đi ra. Nàng hướng thanh cửu lưu bảo đảm nói. Ý lão sư tại trong óc của nàng xùy một tiếng cười. Không biết như thế nào, một cỗ cổ quái phức tạp, liền chính nàng cũng phân biện không rõ cảm xúc, đột nhiên lần nữa che mất Lâm Tam Tửu. Lắc lắc đầu, nàng tạm thời đè xuống kia cỗ không hiểu cảm xúc, nhớ tới chính mình ý thức lực học đường. Nàng tâm tư đều bị tiểu tranh chuyện này cho nhiễu loạn. Hơi kém liền quên nàng vừa vặn thăng cấp đến trung học giai đoạn. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có hướng ý lão sư đặt câu hỏi. Đợi khi tìm được Quý Sơn Thanh, hết thảy đều kết thúc thời điểm. Lại cẩn thận nghiên cứu chính mình năng lực mới tốt. Không nghĩ tới, hai người đi lần này, vẫn đi tới sắc trời tức lượng thời điểm. Hiện đầy dây leo, tàn bại xám đen cao ốc đống tòa nhà. Theo bước tiến của bọn hắn mà càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng thấp. Tựa như là một đầu dần dần đi thấp tuyến đồng dạng. Trung tâm thành phố khu hiển nhiên đã bị hai người cho xa xa để tại phía sau. Theo lưu lại bảng chỉ đường đến xem. Lại đi một hồi, bọn họ liền muốn triệt để rời đi thành phố này. Nhưng mà bất kể thế nào tìm, bọn họ cũng không có trông thấy dọc theo con đường này nơi nào có một mảnh hồ. Kỳ quái, Lâm Tam Tửu cau mày. Dạo qua một vòng, không biết là chỗ nào ra sai. Mặt trời tại sau lưng của chúng ta. Cái phương hướng này đúng là phía tây a. Thiêm chứng quan không có đạo lý chạy đến dã ngoại hoang vu đi hạ trại. Lại trở về trung tâm thành phố lưu lại tin tức. Thanh Cửu Lưu đã sớm không trông cậy được vào. Hắn công bố chính mình thân thể cùng đi đường chuyện này không kiêm dung. Lâm Tam Tửu mới dừng lại chân. Hắn lập tức ôm bình rượu giống đống bùn nhão đồng dạng trượt đến trên mặt đất. Chẳng được bao lâu công phu. Liền say khướt nhắm mắt lại. Nhìn đối với tìm kiếm thiêm chứng quan chuyện này không có chút nào hứng thú. Nếu như Tiểu Tranh không có đem kia hai đầu tin tức phá hủy. Có lẽ nàng sẽ còn biết chỗ nào ra sai. Ý nghĩ này mới từ Lâm Tam Tửu trong đầu hiện lên đến. Nàng lập tức sửng sốt một chút. Không đúng, làm sao vậy? Ý lão sư nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Lâm Tam Tửu nhất thời không có đáp. Chỉ là bận bịu đi đến Thanh Cửu Lưu bên cạnh đem hắn lay tỉnh. Làm hắn cũng cùng nhau nghe. Chúng ta đoạn đường này đi tới. Liền một cái tin tức mới cũng không có nhìn thấy. Người không cảm thấy có chút cổ quái a? Thanh Cửu Lưu hiển nhiên còn say mê tại cồn hiệu lực bên trong. Mí mắt mắt thấy lại muốn chậm rãi khép lại. Thiêm chứng quan là hy vọng tất cả mọi người đi tìm hắn. Như vậy theo lý thuyết, càng đến gần chỗ ở của hắn chỗ, lưu lại dẫn đường tin tức hẳn là liền sẽ càng nhiều mới đúng. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này thở dài. Ba, vỗ một cái mặt của hắn, đem cái sau đánh tỉnh chút. Hiện tại chúng ta một đầu mới tin tức cũng không có nhìn thấy. Chỉ có thể nói rõ thiêm chứng quan căn bản chưa có tới chỗ này. Chúng ta đi lầm đường. Kia, tây chữ giải thích thế nào? Thanh Cửu Lưu một bên ngáp một cái. Vừa nói, chúng ta vẫn cho là thiêm chứng quan là tại phía tây. Có thể là tại một mảnh hồ gần đây. Lâm Tam Tửu tăng nhanh ngữ tốc. Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút. Tường đều nát. Chữ trình tự cũng loạn. Nói không chừng căn bản không phải ý tứ này. Nếu như tây cùng hồ hai chữ là liền tại cùng nhau lời nói đây. Kia chẳng phải thành một cái địa danh. Thanh Cửu Lưu xóa sạch khóe mắt nước mắt. Ngẩng đầu lên. Người phân tích rất có đạo lý. Hơn nữa, trông thấy ngươi như vậy có tinh thần. Ta cũng thực thay ngươi vui vẻ. Nhưng là ngươi quên một chuyện trọng yếu nhất. Cái gì? Ta không quan tâm. Hắn vô cùng thành khẩn nói. Trong đầu ý lão sư lập tức lại cười một tiếng. Lâm Tam Tửu bị hắn chắn đến một phen con mắt. Dứt khoát một cái sốc lên Thanh Cửu Lưu. Tìm một chiếc còn có thể phát động đứng lên xe. Tại hắn một câu phàn nàn thanh trong đem hắn nhét đi vào. Hiện tại đã không cần phải lo lắng bỏ lỡ dẫn đường tin tức. Lái xe liền thành tiết kiệm thể lực phương pháp tốt nhất. Phanh. Một tiếng đóng cửa lại. Nàng cách cửa sổ thủy tinh đối với Thanh Cửu Lưu nói một câu. Chúng ta bây giờ trở về. Nói thực ra, vốn chính là một cái tân thủ. Tăng thêm nhiều năm không có sờ qua tay lái. Lâm Tam Tửu kỹ thuật lái xe thực sự không tính là hảo. Nhưng là hiện tại dù sao không có giao quy. Cũng không có cái khác cỗ xe. Nàng lái liền vô cùng không kiêng nể gì cả. Nhiều lần vì đi tắt. Còn làm giòn đem lái xe bên trên lối đi bộ. Thanh Cửu Lưu bị nàng điên đến toàn thân khó chịu. Vừa ngẩng đầu muốn mở miệng nói chút gì. Vẫn không khỏi hơi kinh hãi. Hô một tiếng. Có người. Hắn bận bịu một cái cầm tay lái. Hướng bên kia đánh. Tại sắc nhọn đến tiếng thắng xe chói tai bên trong. Chiếc này xe tải nhỏ nghiêng nghiêng liền xông ra ngoài. rốt cuộc tại sắp đụng tới phía trước người kia trước đó dừng lại. Kính chắn gió cùng người xa lạ kia bả vai trong lúc đó. Đại khái chỉ có một quyền khoảng cách, mặc dù biết rõ đối phương đại khái cũng là một cái tiến hóa người. Sẽ không bị một chiếc xe đâm chết, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Mở cửa xuống xe, nàng nhớ kỹ chính mình bây giờ là một bộ nam nhân bộ dáng. Bởi vậy không có tùy tiện lên tiếng, chỉ là lại ngẩng đầu một cái. Nàng liền không khỏi có chút giật mình, theo bên kia thò đầu ra Thanh Cửu Lưu. Ánh mắt vừa rơi xuống đến người kia trên người, cũng bỗng nhiên khó được yên tĩnh trở lại. Lâm Tam Tửu thấy người cũng coi như nhiều, nhưng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân như vậy. Nhìn một chút Nhi Đường, nữ nhân kia nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, yên nhiên đỏ tươi bờ môi như là một đạo lưu động mị ảnh. Một túm quăn xoắn tóc vàng tuột xuống trán của nàng. Nàng nhìn một chút Lâm Tam Tửu hai người, lúc này mới có chút hất cằm lên, thanh âm khàn khàn, lại phảng phất ôn nhu nói: "Ta sẽ không tức giận, nhưng người khác coi như chưa hẳn." "A, ôm, xin lỗi." Lâm Tam Tửu có chút nói lắp lên tiếng. Nàng hoàn toàn quên đi chính mình vẫn là nam nhân bề ngoài. Ánh mắt trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào từ nơi này nữ nhân trên người rời đi chỗ khác. Nàng giống như đã có tuổi. Tại nàng quay đầu thời điểm, Lâm Tam Tửu có thể rõ ràng xem thấy nàng trên cổ đã lỏng xuống hình thành đường vân. Nhìn kỹ, trên mặt của nàng cũng sớm nổi lên tế văn. Song khi nàng duỗi ra cái kia mang theo nhẫn kim cương tay, dùng ngón áp út hướng Thanh Cửu Lưu điểm một cái thời điểm, cái gọi là tuổi tác liền bỗng nhiên ở trước mặt nàng tiêu tán. "Đến, cho ta một điếu thuốc." Thanh Cửu Lưu thậm chí căn bản không hỏi nàng là thế nào biết đến. Cẩn thận đem thuốc lá đưa tới, lại cho nàng đánh hỏa. Kia nữ nhân hất cằm lên, nhẹ nhàng nhổ một ngụm thuốc lá. Nàng rõ ràng lời gì cũng không nói, cái gì đặc thù sự cũng không có làm. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu lại chuyển không ra ánh mắt. Chỉ có thể như vậy mê say nhìn qua nàng. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều mang một loại vầng sáng, như là một bình năm đã lâu, cửa vào trôi chảy ưu nhã rượu nho. Tại đèn thủy tinh dưới ánh sáng lóe ra thành thục rượu đỏ. Sửa lại một chút chính mình quăn xoắn ngắn ngủi tóc vàng. Cái này nữ nhân xa lạ bỗng nhiên không hiểu nở nụ cười. "Ngươi," nàng giữa ngón tay trong còn kẹp lấy thuốc lá, hướng Lâm Tam Tửu điểm một cái. "Ta hy vọng ngươi có thể đứng xa một chút. Ta rời đi phương hướng tại phía sau ngươi." Không thể phủ nhận, đây là một câu phi thường vô lễ mà nói. Nhưng mà nàng cái loại này ưu nhã thong dong khí độ, lại khiến Lâm Tam Tửu căn bản sinh không nổi tức giận. Nàng thậm chí cảm thấy đến chính mình không có kịp thời dịch chuyển khỏi, ngược lại quá mức thất lễ. Nhìn Lâm Tam Tửu lui hướng về phía một bên, nữ nhân kia mỉm cười, bước ra một bước, thậm chí liền nàng cao gầy thon gầy mờ u bàn chân, phảng phất đều đủ để gọi người vẫn luôn ngơ ngác xem tiếp đi. Thẳng đến nàng tinh xảo tinh tế giày cao gót trên mặt đất dập đầu ra nhẹ nhàng một tiếng. Lúc này, Lâm Tam Tửu mới phát hiện phía sau nàng nguyên lai còn kéo một đầu đại bố túi. "Chớ để ý, thân ái." Nàng quay đầu lại, tại ôn nhu đến cùng mộng đồng dạng tóc vàng bên trong quay đầu hướng Lâm Tam Tửu lộ ra một cái cười. "Ta nghĩ ngươi là cái hảo hài tử. Bất quá ta vẫn là không hy vọng cùng ngươi áp sát quá gần." Lâm Tam Tửu căn bản không có nghe hiểu. Nàng do dự một chút, chỉ vào cái kia đại bố túi nói: "Ngươi cần hỗ trợ sao?" "Không được." Nàng quay đầu, tại giày cao gót từ từ đi xa nhẹ vang lên trong. Thanh âm như là quấn lương âm nhạc đồng dạng phiêu tán trong không khí. Hồ Xích vẫn luôn nhìn qua thân ảnh của nàng biến mất tại góc đường. Lâm Tam Tửu lúc này mới có chút thở hắt ra, chuyển qua con mắt. Thanh Cửu Lưu cũng đang nhìn nàng. Hai người lẫn nhau giống như đều có điểm mờ mịt không bình tĩnh nổi. Qua mấy giây, Thanh Cửu Lưu mới thở dài tựa như nói: "Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy. Như vậy có mị lực nữ nhân." Lâm Tam Tửu âu sầu trong lòng gật gật đầu. cùng kia nữ nhân so sánh, nàng cảm thấy chính mình quả thực là cái nam. Bất quá bất kể nói thế nào, này dù sao cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hai người rất nhanh liền quay trở về xe trên. Chỉ là lần này, Thanh Cửu Lưu thà rằng chính mình say rượu điều khiển, cũng không cho Lâm Tam Tửu lái xe nữa. Cứ như vậy lại đi trước mở một hồi. Thiêm chứng quan lưu lại tin tức quả nhiên càng ngày càng nhiều. Chính như Lâm Tam Tửu phỏng đoán như vậy, thiêm chứng quan kỳ thật ngay tại một cái tên là Tây Hồ Phòng Ăn, địa phương, mà không phải tại phía Tây. Theo đối phương một đường lưu lại tin tức, rất nhanh hai người đã tìm được này một nhà mang theo một mảnh cỡ nhỏ hồ nhân tạo phòng ăn. Hẳn là ở chỗ này. Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn một chút, nhíu mày, nhưng là kề bên này như thế nào không có một người. Mặc kệ ở thế giới nào, thiêm chứng quan bên cạnh luôn là vây quanh vô số tiến hóa người. Chỉ là Thanh Cửu Lưu quan tâm trọng điểm cũng không tại cái này phía trên. Tiệm này vừa nhìn liền cao cấp, hẳn là có mấy bình rượu ngon. Hắn nhảy xuống xe, lần đầu như thế tích cực chủ động đi đầu một bước. Kéo lên cửa nhà hàng khẩu đã bị vết máu nhiễm đến phát đen vải bố màn cửa liền đi vào. Lâm Tam Tửu đi theo, vừa muốn nói chuyện, ngẩng đầu một cái, lập tức ngạnh sinh sinh cắn đầu lưỡi của mình. Hai người các ngươi đồ ngốc cũng tìm được chỗ này đến rồi a. Thon Dửng Dưng đứng tại trong nhà ăn trung tâm, dương mắt trông thấy hai người thời điểm, giống như cũng không thực kinh ngạc. Ngươi, Thanh Cửu Lưu lười biếng kéo bước chân đến gần. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thon thở dài, một đôi oánh màu vàng mắt rắn trong tràn đầy bất đắc dĩ. Cũng không biết là làm sao vậy. Ngữ khí của hắn cơ hồ được xưng tụng là yêu thương. Vì cái gì ta lần này tìm người ứng cử, một cái so một cái đần đâu? Lâm Tam Tửu tâm thoáng cái nhắc tới cổ họng. Rõ ràng hắn không phải thiêm chứng quan. Một hai phải giả dạng làm thiêm chứng quan dáng vẻ. Nói như vậy có thể hấp dẫn đến thí luyện mục tiêu. Thon yêu sầu nói. Kết quả như thế rất tốt. Mục tiêu không có hấp dẫn đến. Bị hắn lừa qua tiến hóa người lại tìm tới cửa. Một cái bố túi đem hắn cho đóng gói đi. Ai, việc này không sống có chết hay không? Thân là giám khảo ta rốt cuộc phải làm gì? Bố túi, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trước mắt mình choáng một chút. Chưa xong còn tiếp, cách chương.